Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 5. Lời chưa dứt thì Ngọc Cô Hàn thoáng thấy Du Trưởng Minh lặng người qua một bên. Chàng cấp tốc đánh ra một trưởng ngăn cản lối đi, miệng quát lớn: "Ngươi toan tính sát nhân diệt khẩu có phải không?" Trường lực của chàng thoáng xem rất lợi hại, nhưng hầu như phong tỏa hết đường tiến của Du Trưởng Minh. Ngờ đâu trong sảnh đường bỗng thấp thoáng một bóng đen bay vào tới, cùng với trường lực đẩy bạt chân khí của chàng xéo qua một bên. Tuy hai luồng trường lực đẩy nhau cực kỳ êm ái rồi hết xuống đất, Du Trưởng Minh vẫn không sao lọt qua được. Lão hừ nhẹ trong cổ họng, cánh tay duỗi thẳng một cái, bắn ra một tia bạc nhỏ xíu nhắm vào cổ họng của Tô Giang Vân đang nằm dưới đất. Ngọc Cô Hàn thừa sức ngăn chặn tia bạc này, tay tả thò hai ngón tay ra toan chụp lấy. Không ngờ bóng đen đã tính trước, cũng thò tay tả chụp một cái vào ngực chàng. Cái chụp vừa nhanh vừa độc ác, nhắm vào toàn đại huyệt, cho nên Ngọc Cô Hàn đành phải thấp ngực để tránh né. Vì vậy hai ngón tay thiếu đi nửa phân, tia sáng bạc bay phập một cái vào yết hầu của Tô Giang Vân nhanh như chớp giật, đến mức Tà Hữu Tử Đao đứng ngay đó cũng không sao trở tay kịp. Thân thủ nhân vật áo đen bịt mặt này mau lẹ vô tưởng, chộp hụp Ngọc Cố Hàn liền xoay người cực kỳ linh hoạt, bay vù ra phía cửa sổ mau hơn điện chớp. Lúc đó Ngọc Cố Hàn đang thối bộ cho nên không sao đảo thân nhanh bằng, chàng quát lớn: "Ngươi chạy đi đâu cho thoát?" Trong số quần hào có một cao thủ đất Tứ Xuyên nổi tiếng về ám khí, ngoại hiệu là Phi Đao Lạc Nhạn. Từ trước tới nay lão ta vẫn dương dương tự đắc, không ai có thể xuất thủ mau lẹ bằng. Hôm nay chỉ trải qua mấy giây phút đã mất hết tráng khí hùng tâm. Thủ pháp bắn ám khí của Du Trưởng Minh là gì không biết nổi đã đành, đến lượt Ngọc Cô Hàn thì hầu như chẳng có phép lạ vậy. Sau tiếng quát là một làn sáng bạc bay vút ra nhắm vào lưng nhân vật bịt mặt bắn tới. Người nào cũng có thể nhìn rõ đó là một nén bạc rõ ràng. Tưởng như bay rất chậm, hóa ra mau hơn điện chớp, mau đến mức gần như vô tưởng, mau đến mức nhân vật bịt mặt thượng thừa như vậy vẫn không sao tránh khỏi. Hắn vừa qua khỏi cửa sổ thì mọi người nghe bốp một tiếng, nén bạc trúng ngay lưng hắn, lập tức rơi ngay xuống đất, giống như đất chạm vào bức tường sắt. Thế đập của nén bạc rất mạnh, nếu như người khác chắc chắn sẽ phải bị nội thương, nhưng nhân vật bịt mặt này quả thật cao siêu khôn tả. Hắn dùng luồn sức nhấn động đưa thân hình bắn đi càng lúc càng mau hơn. Đây cũng là phép tá lực, nhưng thượng thừa khó có ai sử dụng nổi. Dĩ nhiên Ngọc Cô Hàn cấp tốc đuổi theo, mặc dù trong lòng hơi kinh hoàng vì đối phương đã luyện thành thân thể kim cương bất hoại, tất võ công không thua kém chàng chút nào. Đột nhiên Du Trưởng Minh la lên: "Hắn đeo ma đao ở sau lưng đó, ngươi cố mà lấy lại đi." Thân hình của Ngọc Cố Hàn đã ra xa một trường, nghe nói liền đảo lộn một cái bay về gần cửa sổ. Chàng nhặt nén bạc lên, quả nhiên nó đã bị nhăn lại như tờ giấy, nếu không phải ma đao thì làm gì có người có thân thể cứng rắn đến như vậy. Mặc cho Ngọc Cố Hàn trầm mặc cầm nén bạc suy nghĩ, mặc cho sảnh đường nhốn nháo đầy tiếng quát tháo và âm thanh võ khí phát động, thân hình nhân vật bí mật đã khuất sau mấy mái nhà lô nhô, chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Chương thứ 11. Tìm ma quân gặp ngũ độc. Trong sảnh đường Kim Đao Bang hiện đang có hai cặp giao đấu rất kịch liệt. Đó là Tà Tử Đao Trương Hùng đối với Lục Hương Chủ và Hữu Tử Đao Thạch Thâm Sơn giao chiến với Hoàng Hương Chủ. Đao Thành ác chiến cùng Kim Đao Bang tất nhiên là phải toàn đao pháp. Vì vậy tuy chỉ có hai cặp mà sảnh đường vang lên ầm ĩ tiếng vũ khí chạm nhau. Ngọc Cố Hàn mỉm cười trầm ngâm thở dài: "Quái lạc ma quân bắt đầu lộ diện rồi đây." Từ phía sau có tiếng của Du Trưởng Minh sừng sốt hỏi: "Tiểu tử, sao ngươi biết đó là quái lạc ma quân?" Dĩ nhiên Ngọc Cố Hàn không cần phải tiết lộ việc mình đang nghe trộm ở Linh Triệt Âm. Chàng nhắm mắt hỏi lại: "Vừa rồi bang chủ không thấy mà vẫn biết có ma đao ở sau lưng thì thật là hay quá." Diện mạo Du Trưởng Minh hơi biến sắc vì không ngờ đối phương đoán ra đó là quái lạc ma quân. Nghe hỏi lại thì càng biến sắc hơn nữa. Lão trả lời bối rối: Mấy ngày trước ta chứng kiến lão ma này bức bách Tô Giang Vân lấy ma đao, cho nên mới biết đó chứ. Có lẽ vì vậy lão thành chủ mới muốn bãi bỏ giao ước với ta." Ngọc Cố Hàn cười rồi vì những lời lão khoét của Du Trưởng Minh, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Bang chủ đã biết Tô thành chủ yếu thế, tại sao lại dùng âm trưởng ra hại, sau đó lại cố sát là ý nghĩa gì?" Du Trưởng Minh trợn mắt lên quát: "Ngọc tử tử, ngươi lấy tư cách gì mà hạch hỏi ta? Việc của ta ta làm đã có công luận, chứ chẳng cần đến ngươi đa sự đâu." Ngọc Cố Hàn không hề tức giận, ung dung nói: "Tại hạ lấy quyền, người cho Tô thành chủ mượn ma đao, bằng giá nào cũng phải điều tra cho ra để thu hồi nó lại." Du Trưởng Minh hừ một cái, miễn cưỡng trả lời: "Đúng ra ta không tiếp chuyện với người, nhưng nể mặt nhị vị đại sư Thiếu Lâm có lòng lưu tâm tới người, đành nói một lần cho xong chuyện ngày hôm nay." Lão bang chủ đào cặp mắt gian xảo một vòng rồi mới nói tiếp: "Việc ta dùng trưởng kèm theo đạo chẳng có gì là sai phạm, rồi vì trước cuối cùng, Tô Giang Vân rõ ràng muốn cố sát ta. Và lại, trong khi giao đấu, có ai cấm dùng một lúc vừa trưởng vừa chỉ bao giờ? Tô Giang Vân ra đời kinh nghiệm không đề phòng thì bị loại trừ là đúng lắm. Du Trường Minh lại hắng giọng một cái. Còn về việc phóng bạch phát tiến thì ta có chút lỗi trong đó. Ai bảo lão ta lớn tiếng thoá mạ và vu oan giá họa cho ta? Những lời này đều là cưỡng lý, nhưng nhất thời Ngọc Cô Hàn khó mà cãi. Chàng xoay qua Không Pháp và Không Nhã đại sư, trầm giọng vẫn hỏi. Theo ý nhị vị đại sư thì sao? Không Pháp đại sư niệm Phật hiệu rồi thở dài. A-di-đà Phật, đã là giao đấu thì sinh tử khó lường. Tuy rằng Du thí chủ hơi quá đáng. Theo ý bần tăng, nếu Du thí chủ thực sự có ác tâm thì trước sau sẽ bị quả báo. Việc đó để trời Phật sáng suốt mà xét đoán. Trước mắt việc đã dĩ lỡ thì đừng nên để cho nó to chuyện đó. Không Nhã đại sư hiểu ý sư huynh liền gật đầu. Bần sư đệ giải hòa Thạch thí chủ và Hoàng thí chủ, còn Phương trưởng sư huynh thì mau mau can ngăn Trương thí chủ dùng. Chậm chút nữa e rằng Lục Hương chủ khó mà toàn vẹn đó. Thì ra nhị vị đại sư nhãn quang rất sắc bén, không hề biết họ Lục đã bị Ngọc Cô Hàn chấn thương. Chỉ nhìn sơ qua là đánh giá lão ta đang kém thế đối phương liền. Cả hai thật không hổ danh là cao thủ thiếu lâm, huy động đôi nhục trưởng luồn qua lách lại trong ánh đao chốc lát đã cách ly được song phương ra xa. Vốn dĩ Tả Hữu Tử Đao nóng lòng vì cái chết của thành chủ cho nên tức giận đánh bừa. Thật sự trong lòng nhận thức được mình có cố gắng đến mấy cũng chả làm gì được Kim Đao Bang. Do đó nhân cơ hội này nhảy ra thoá mạ vài câu rồi mang sắc Tô Giang Vân đi liền. Lục Hương chủ đã bị chấn thương và lại kết quả bang chủ toàn thắng thì cũng không có ý quyết chiến làm gì, ngoác miệng ra xỉ vả lại, nhưng để thuộc hạ Đao Thành rút lui một cách ung dung. Cuộc tỷ đao mấy tháng chờ đợi rốt cuộc kết thúc với một xác chết, tạm thời làm hài lòng quần hào. Tất cả lục tục giải tán dần dần, chẳng ai hơi đâu dám hoành hoại Du bang chủ vì hành động hạ tiện này cả. Chỉ có Miêu Sở Thiên tức giận run cả người, mấy lần định xông ra chất vấn, nhưng Ngọc Cô Hàn đã kịp thời ngăn lại. Chàng rỉ tai nói nhỏ: Ngô ca rất nghi ngờ về cái chết lạ lùng này, đệ đệ đừng có vọng động mà mang tiếng động. Chàng lại biết Miêu Sở Thiên chẳng có cảm tình gì với Tô Giang Vân, chẳng qua vì Tô Yên Yến muốn tìm ra sự thật cho nên nói tiếp. Đệ đệ chịu khó xuống Đao Thành báo tin và kể rõ những gì Ngô ca đã nhận xét, may ra Tô cô nương bớt được ưu phiền hay chăng? Miêu Sở Thiên chợt đỏ mặt lắc đầu quả quyết. Ca ca đi đâu để đệ theo đó? Tại sao vì tính tới vì nhi nữ mà tách biệt như vậy? Ngọc Cô Hàn không cười nữa, nghiêm giọng nói nhỏ. Ngô ca định một thân một mình đuổi theo Khoái Lạc Ma Quân, nếu cần sẽ triệt hạ luôn hang ổ của lão. Không phải là chê bai đệ đệ, nhưng đối phó với pháp thuật của lão chỉ một mình thì tiện hơn. Và lại đệ đệ nhân cơ hội này dò xét xem Đao Thành có phát hiện được vết tích gian trá gì trên thân thể của Ngô Thành chủ hay không. Thấy Miêu Sở Thiên vẫn còn ngần ngừ, Ngọc Cô Hàn lại nói tiếp một sự kiện cực kỳ quan trọng. 10 phần hết 6/7, ca ca tin rằng Tô Thành chủ này là giả mạo, để xem Tô cô nương gần gũi thân thiết có nhận xét gì không thì báo lại ca ca sau. Tuy chàng nói nhỏ, Đường Đỗ Quyên vẫn nghe lọt mấy tiếng Khoái Lạc Ma Quân cho nên vọt miệng nói xen vào. Ngọc đại ca, cho tiểu muội đi theo với có được không? Trước tiên là tránh né lão mẫu. Tránh né truy binh đuổi theo tiểu muội muội, sau đó mở rộng kiến văn giang hồ, có thể giúp đại ca được chút gì hay chút đấy. Ngọc Cô Hàn đang ngần ngừ tìm cách thoái thác. Một phần ngạc nhiên vì Đường Đỗ Quyên lỡ miệng nói ra hai tiếng lão mẫu có vẻ khác lạ, thì Miêu Sở Thiên lại nghĩ khác hẳn đi. Hắn cho rằng mình đi theo vừa tổ vướng chân tay Ngọc Cô Hàn, vừa cản trở họ tìm hiểu nhau, cho nên liền gật đầu ứng thuận. Ngọc Cô Hàn đầu óc rất mẫn tiệp, nhìn ra ý nghĩ của Miêu Sở Thiên bèn cười khổ, toan dùng lời cải chính. Thì ngay lúc đó hai vị đại sư thiếu lâm đã đi tới gần, tươi cười hỏi. Ngày hôm nay Ngọc thí chủ không đạt được mục đích thu hồi ma đạo, thật là phiền phức vô cùng. Nếu có toan tính gì thì bần tăng xin giúp đỡ một tay, gọi là chút báo đáp ơn nghĩa ở Hán Thủy. Ngọc Cô Hàn vội vàng vái trả lại. Tiểu bối xin đa tạ đại sư có lòng lân mẫn. Việc ở Hán Thủy là nghĩa khí tương trợ, đương nhiên cũng chẳng nên để tâm ai nấy. Nhị vị đại sư ở Trường An một thời gian thường ngoạn cho mãn nguyện, rồi hãy về Thiếu Lâm có được không? Không Nhã đại sư nháy chả một cái. Thí chủ muốn bần tăng ở lại giám sát chứ gì? Tuy lão tăng không nói ra, nhưng ai cũng thừa biết Ngọc Cô Hàn ngỏ ý muốn nhờ giám thị hành tung của Du Trường Minh trong khi chàng vắng mặt. Không Pháp Phương trưởng trầm ngâm lên tiếng. Công việc của bần tăng còn rất đa đoan, có lẽ không thể trùng trình thường ngoạn cảnh sắc đế đô được. Không Nhã sư đệ, cứ ở lại đi. Như vậy là mọi chuyện đã được thu xếp chu đáo. Ngọc Cô Hàn và trại Tây Thi Đường Đỗ Quyên lập tức nhắm hướng Khoái Lạc Thành hỏa địa mà đăng trình. Cả hai ra khỏi Trường An chừng mấy dặm, dân cư bắt đầu thưa thớt và địa thế đã hoang vắng, không có ai đi lại. Đột nhiên Đường Đỗ Quyên thất sắc kêu to. Hỏng rồi, chồng mất rồi. Ngọc Cô Hàn ngạc nhiên nhìn nàng hỏi dồn. Cái gì hỏng, cái gì chồng mới được chứ? Đường Đỗ Quyên run run chỉ vào một gốc cây bên vệ đường, âm thanh vừa chán nản vừa hoảng sợ. Tiểu muội đã thấy ám hiệu của bản giáo, đi đường này không xong rồi, có lẽ truy binh đã đi trước chặn đường chúng ta mất. Ngọc Cô Hàn thật sự chẳng xem Ngũ Độc Giáo vào đâu, nhưng chiều lòng Đường Đỗ Quyên cười nhẹ góp ý. Nếu vậy thì chúng ta đi đường vòng cũng chẳng sao, đằng nào Khoái Lạc Ma Quân đã cao bay xa chạy rồi. Đường Đỗ Quyên gật đầu, chẳng thấy vui vẻ chút nào. Nàng nhanh nhẹn nắm tay Ngọc Cô Hàn đi ngược về phía sau một khoảng, mới rẽ đường khác mà đi. Lối này toàn là cây rậm và gai góc, rất khó di chuyển. Nhưng Ngọc Cô Hàn thấy bàn tay Đường Đỗ Quyên lạnh buốt đầy mồ hôi, chứng tỏ nàng lo sợ thật sự, thì không đỡ lên tiếng phản nàn. Ngờ đâu ra đến một khoảng đất trống, Đường Đỗ Quyên lại la hoảng một tiếng, úi trời, rồi run bắn cả người lên, than dài. Không xong là không xong, có lẽ đích thân Lão Mẫu đã đến đây huy động bao vây từ phía thế này. Ngọc Cô Hàn đang ngoẹo đầu nhìn năm viên đá xếp thành một vòng tròn, thì từ sau bụi cây có hai người tiến ra vái chào Đường Đỗ Quyên một cái. Thuộc hạ xin tham kiến phó bang chủ nhân gia. Đáng lẽ bị bắt gặp Đường Đỗ Quyên phải sợ hãi, trái lại nàng chợt có tia vui mừng thoáng trên mặt. Âm dương song quái đấy sao, các ngươi gặp ta để làm gì? Hai nhân vật này một nam một nữ trạc tuổi bằng nhau, nhưng nhìn qua đã biết ngay là một cặp quái nhân. Lão nhân gầy đét như que củi, hầu như xương sẩu đều hiện lộ ra ngoài vậy, mà toàn bộ y phục đều đỏ hồng từ áo cho đến trường bào, cả đôi giày bằng da hải ly cũng đỏ sẫm. Lão nhân tượng trưng cho dương, cho nên lời ăn tiếng nói đều cứng ngắc và ngắn gọn. Trái lại lão bạn thì mập tròn như quả bóng, toàn thân đều một màu đen tuyền tượng trưng cho âm. Dĩ nhiên tiếng nói phải nhẹ nhàng ôn nhu hơn, nhưng Ngọc Cô Hàn vẫn cảm thấy nét âm hiểm ẩn tàng. Dương quái tên họ là Lương Chính Bình, và chữ này đọc lên nghe thật khôi hài. Nếu liên tưởng tới lão, chẳng thấy Lương ở đâu, Chính ở đâu, còn Bình thì rất ngạo ngược với thân hình thiếu cân đối của lão. Âm quái tên họ là Tiêu Thiếu Thiếu, còn cực kỳ khôi hài và tương phản với tấm thân béo phì đầy thịt mỡ. Giới giang hồ miền Nam thường gọi tắt là Dương Lương và Âm Tiêu, chẳng ai dám cả gan thêm chữ quái vào phía sau cả. Âm Dương Song Quái một thời gian tung hoành ở Mạn Nam, từ giải Trường Giang đổ xuống Vân Nam, đến khi Ngũ Độc Giáo bắt đầu hưng thịnh, thì đột nhiên quy phục về làm song sát hộ pháp cho Ngũ Độc Nương Nương, giáo chủ đời thứ ba của Ngũ Độc Giáo. Nghe Đường Đỗ Quyên hỏi, Dương Lương cúi đầu nói ngắn gọn: "Xin mời phó giáo chủ nhân gia trở lại giáo môn." Đường Đỗ Quyên thừa biết việc này, vậy mà vẫn rùng mình một cái. "Ta có chút việc phải thu xếp, các ngươi cứ về trước đi." Dương Lương vẫn cúi đầu thưa: "Đây là lệnh của giáo chủ Nương Nương." Đường Đỗ Quyên vừa như ngạc nhiên: "Giáo chủ Nương Nương ra lệnh ư? Vậy thì ta không dám cãi, nhưng các ngươi cứ về trước một bước đi cũng được." Dương Lương ngẩng đầu lên nghiêm giọng nói rất quả quyết, dù không dám nhìn thẳng mặt Đường Đỗ Quyên: "Bất cứ ai gặp phó giáo chủ mà về một mình thì đều bị Ngũ Thánh ra hình, thuộc hạ không dám cãi lệnh này đâu." Đường Đỗ Quyên giật thoát mình một cái, bởi vì theo lời nói của Dương Lương thì rõ ràng lần này giáo chủ sẽ rất gắt gao. Trong Ngũ Độc Giáo, hình phạt nặng nhất là để cho 5 loại độc vật rắn, rít, nhện, bò cạp và băng tầm cắn xé từng miếng một, hơn một tháng mới chết hẳn, cực kỳ đau khổ. Hình phạt này chỉ dành cho kẻ phạm đại tội như là phản giáo, chứ ít khi nào được ban bố. Điều này chứng tỏ giáo chủ Ngũ Độc Giáo quyết bắt cho bằng được vị phó giáo chủ xinh đẹp này. Đường Đỗ Quyên run giọng hỏi: "Tại sao lại dùng tới Ngũ Thánh gia hình? Ta du ngoạn một chút có gì là trọng đại đến mức như vậy? Có lẽ ngươi nói vậy rồi." Dương Lương nghe nói vậy thì hơi tức giận, không có gì phát tiết, bèn nói thẳng ra luôn: "Giáo chủ Nương Nương sợ rằng lửa gần rơm thì hỏng bét, do đó ngăn cấm từ đầu là rất đúng, nhân gia nên tuân lệnh là hơn." Ngọc Cô Hàn thoáng đỏ mặt vì câu nói, trong khi Đường Đỗ Quyên nhớ mày hỏi lại: "Lửa gần rơm thì sao, ý nghĩa của nó là gì?" Hóa ra đến một câu tục ngữ thông thường về vấn đề trai gái, Đường Đỗ Quyên cũng ngây thơ không hiểu, khiến cho Ngọc Cô Hàn hết sức ngạc nhiên. Dương Lương tức quá giơ tay chỉ Ngọc Cô Hàn: "Giáo chủ Nương Nương e rằng tên mặt trắng này dụ dỗ lấy mất cái ngàn vàng của phó giáo chủ đó." Lần này thì Đường Đỗ Quyên đỏ tía cả mặt mũi. Âm Tiêu vội vàng quát mắng Dương Lương: "Lão già nói lăng nhăng mất rồi, để đó ta thu xếp cho." Nói xong Âm Tiêu quay qua Đường Đỗ Quyên ôn nhu thuyết phục: "Phó giáo chủ nhân đã biết thánh quy về việc thất tiết, đời nào lại nhạy dạ như lão Dương nghĩ bậy. Chẳng qua là giáo chủ Nương Nương có ý muốn truyền y bắt sớm cho nhân gia, cho nên nóng nảy ruột gan vậy thôi. Phó giáo chủ nhân gia hãy về giáo môn thủ chức, rồi lúc đó tha hồ ái ân với ai cũng được, càng nhiều càng có lợi." Thì ra Ngũ Độc Giáo có lẽ lúc chưa trở thành giáo chủ bắt buộc phải là trinh nữ để bảo tồn chân nguyên, đến khi nhận y bắt rồi mới được luyện tập tinh dương đại pháp hòa hợp ngũ độc, biến thành một loại chân khí nguy hiểm không sao tưởng tượng được. Ngọc Cô Hàn ngạc nhiên vô cùng vì bây giờ mới biết Đường Đỗ Quyên mang tiếng là yêu nữ, thật sự vẫn còn trinh trắng. Có lẽ chân khí tinh dương đại pháp của nàng là do truyền công chứ không phải là dùng tinh khí nam nhân để luyện tập mà thành. có thắc mắc hay ngạc nhiên đến đâu, chỉ nghĩ tới là đủ hổ thẹn rồi. Ngọc Cô Hàn đâu dám mở miệng hỏi Đường Đỗ Quyên một cách sốt sắng. Đột nhiên Đường Đỗ Quyên liếc nhàn một cái, liếc chàng một cái đầy ý nghĩa, rồi cúi gầm mặt xuống nói nhỏ: "Ta với hắn đã thành phu phụ mất rồi, bất tất phải về giáo môn làm gì. Các ngươi về phục lệnh giáo chủ, để người tìm cô nương khác thay thế đi." Không những Dương Lương, Âm Tiêu nhảy dựng lên vì kinh hoàng, ngay cả Ngọc Cô Hàn cũng giật thoát người một cái, ấp úng nói: "Đường cô nương sao lại nói?" Đường Đỗ Quyên to giọng át lời chàng luôn: "Phải rồi, đáng lẽ tưởng muội muội không nên nói việc này ra cho mọi người biết sớm. Tuy nhiên đại ca ca thông cảm cho, đây là việc bất đắc dĩ mà thôi." Nàng gần mạnh ba chữ bất đắc dĩ khiến Ngọc Cô Hàn hiểu ngay nàng muốn gì, đành nhăn mặt bỏ dở câu nói. Đột nhiên Âm Dương Song Quái cùng lúc lặng người một cái, phân chia tả hữu vây lấy Ngọc Cô Hàn, chẳng thèm để ý đến Đường Đỗ Quyên nữa, mới thực là kỳ lạ vô cùng. Dương Lương chỉ mặt chàng quát lớn: "Từ, người ngoan ngoãn theo ta về giáo môn thì khỏi phải chịu đau khổ vô ích." Ngọc Cô Hàn cười hì hì không sợ hãi chút nào: "Quả đúng là song quái không sai, bắt chẳng xong thượng cấp bèn đổ lên đầu ta chứ gì. Ta chẳng muốn làm giáo chủ chút nào đâu." Dương Lương ngẩn người ra cái lại: "Ngũ thánh giáo đời nào lại cần nam nhân làm giáo chủ? Nói cho ngươi biết, ngươi đã phá hỏng bao nhiêu công sức của giáo chủ thì đừng mong toàn mạng. Bao nhiêu chân khí ngươi thu được ở người khác thì giáo chủ sẽ có phương pháp thu lại hết." Lão quái định nói đến Đường Đỗ Quyên mà không dám, cho nên mới đổi thành người khác. Ngọc Cô Hàn biết vậy liền đỏ bừng cả diện mạo. Cái oan này khó mà giải được nếu Đường Đỗ Quyên đã cố tình gán cho chàng. Vì vậy Ngọc Cô Hàn nhíu mày nghiêm giọng: "Đường cô nương nên giải thích và nói lại cho đúng đắn đi." Đường Đỗ Quyên bĩu môi hởn mắt: "Tiểu muội muội và lang quân thành phú phụ rất xứng đôi vừa lứa, có gì không đúng đắn đâu nào." Thật ra không phải Đường Đỗ Quyên nói nhăng, chẳng qua là nàng vốn có bản tính chân thực của người phương Nam, không che giấu điều gì trong bụng vậy thôi. Đường Đỗ Quyên chợt hỏi Âm Dương Song Quái: "Giáo chủ nương nương ở tại giáo môn hay thân hành đến đây?" Dương Lương vẫn thủ thế nhìn lom lom Ngọc Cô Hàn như sợ chàng chạy mất: "Giáo chủ nương nương hiện ở tạm Tùng Đài Miếu, thuộc hạ đã báo tin, có lẽ sẽ đến đây ngay bây giờ." Đường Đỗ Quyên nhanh nhở nói luôn: "Hai người cố mà bắt phạm nhân về chuộc tội, ta về đó phục tội trước đây." Đột nhiên nàng trở mặt coi như mình và Ngọc Cô Hàn là phạm nhân, khiến Âm Dương Song Quái nhất thời ngẩn người ra. Nói xong là Đường Đỗ Quyên xoay người chạy đi, khiến cho cả ba đều hốt hoảng kêu lên một lượt: "Đường cô nương, phó giáo chủ nhân gia, hãy khoan đã, không được đâu." Mặc cho mọi người kêu gào, nàng vẫn vận dụng khinh công lướt đi rất mau về ra ngoài nam trưởng, mới đáp với trở lại: "Các ngươi để sổng phạm nhân thì tận số đó, đã có bắt nhã di hình thì còn sợ gì nữa, xin thứ cho tiểu muội muội." Lời nói không đầu không đuôi khiến cho cả ba phải suy nghĩ một lúc mới hiểu nổi. Phần đầu nàng nói với Âm Dương Song Quái, phần sau ngầm ý để Ngọc Cô Hàn tự thoát thân đi. Ngọc Cô Hàn toan là người đuổi theo, làm cho Âm Dương Song Quái hiểu lầm, vội vàng xông ra cản đường: "Tiểu tử, chớ vờ vĩnh bỏ chạy." Cùng với câu nói, Dương Lương thò tay ra chộp vào ngực Ngọc Cô Hàn luôn. Thế trào này trong pho ưng quỷ trào, cho nên vừa mạnh vừa nguy dị. Nếu Ngọc Cô Hàn để yên, tất sẽ bị tổn thương nát hết các huyệt đạo liền. Chàng cười khẩy toan dùng thân pháp để tránh né, thì Âm Tiêu đột nhiên hô lớn: "Đừng làm bậy!" Từ trong tay bà vụt ra một sợi dây vàng chói mắt, nhanh không thể tưởng, cuốn lấy cổ tay của Dương Lương kéo lại. Khi thế trào vồ vào khoảng không, lão quái tức giận quay lại quát hỏi: "Quái bà, ngươi làm cái trò gì vậy?" Âm Tiêu trả lời rất nhẹ nhàng: "Ngươi thật thô lỗ, nếu tiểu tử không tránh khỏi thì tan nát hết còn gì, giáo chủ làm sao thu hồi chân khí đầy đủ đây?" Dương Lương dùng mình một cái, gật đầu tỏ ý cảm ơn: "Ta cứ tưởng là bằng hữu với phó giáo chủ nhân gia thì võ công không phải tầm thường, nên ra tay hơi mạnh một chút, quái bà nhắc đúng lúc đó." Vì bị sự cản trở này, Ngọc Cô Hàn không sao đuổi kịp Đường Đỗ Quyên nữa, đành vò đầu bứt tai thở dài: "Như vị bị lừa gạt mà chẳng hay, tại hạ mới gặp Đường phó giáo chủ từ sáng đến giờ, có đâu thời gian làm chuyện bậy bạ được." Dương Lương kinh hãi ngẩn người ra, nhưng Âm Tiêu nhuyễn miệng cười hì hì đáp lại: "Cái đó đâu biết được, có khi hai người gặp nhau ở Đao Thành đã vui thú rồi. Có hay không, người có phải diện kiến để giáo chủ nương nương phát lạc đó?" Ngọc Cô Hàn cười nhẹ: "Tại hạ chỉ nói đơn giản vậy thôi, tin hay không thì tùy nhị vị, xin bái biệt." Chàng thấy chàng vận sức gì cả, thân hình đột nhiên lướt đi mấy trượng, khiến cho Âm Dương Song Quái cực kỳ hoảng sợ. Từ tay của Âm Tiêu lại xuất hiện sợi dây vàng bay vút ra nhằm gáy của Ngọc Cô Hàn định cuốn lấy. Lúc nãy Ngọc Cô Hàn đã biết tốc độ của nó mau lẹ vô cùng, vừa kéo tay Dương Lương về xong lập tức tụt vào tay áo của Âm Tiêu, mau lẹ đến mức chàng không kịp nhận ra đó là nhuyễn tiên hay là dây tơ nữa. Do đó Ngọc Cô Hàn vừa nghe trong tiếng gió liền cấp tốc cúi đầu chúi về trước để tránh né. Ngờ đâu sợi dây vàng này biết cử động, nó cong đầu lên như con rắn mổ luôn vào gáy chàng một cái thực mạnh, lại đúng ngay huyệt đại chùy, khiến cho Ngọc Cô Hàn thoáng kinh hãi. chàng phải dùng tới thân pháp bắt nhã di hình đột ngột hoán vị, chéo qua một bước mới tránh khỏi cái mổ. Nhờ vào giây phút trở ngại này, Dương Lương đã đuổi kịp tới sau lưng. Lão ta không dám vận sức mạnh bạo như lúc nãy, nhưng song trảo ngụy dị phong bế toàn bộ phía trái của chàng, không để chỗ nào sơ hở. Vì vậy Ngọc Cô Hàn đành phải bước chéo về phía phải một bước, biến thành thế đối diện với Âm Tiêu, lưỡng đầu thọ địch. Dương Lương trầm giọng khét ngợi: "Thần pháp nhanh lắm, nếu không nhờ Kim Ngân Trường Xà thì ngươi đã chạy thoát rồi đó." Ngọc Cô Hàn à một tiếng, thì ra sợi dây đó là con rắn thật chứ chẳng phải là nhuyễn tiên. Có lẽ vì vậy tự thân nó đã mau lẹ lại được chân khí của Âm Tiêu trợ giúp, cho nên mới đạt được tốc độ không ngờ như vậy. Vốn dĩ chàng chưa muốn giao đấu vô lý, cho nên chưa dở võ công ra, nếu không âm dương song quái dễ gì chống lại. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn nhớ lại một chương trong Thiên Địa Hóa Pháp gọi là Nhiếp Hồn Công, nhân cơ hội này liền mang ra thí nghiệm xem sao. Ngọc Cô Hàn nhìn thẳng mắt Dương Lương, miệng đọc mấy câu chú để trấn định nhân diện, đồng thời từ từ phát xuất. Dương Lương đứng đối diện, thành ra cũng đang lom lom nhìn chàng, quả là một cơ hội rất tốt. Lão thấy Ngọc Cô Hàn lâm râm đọc chú thì cười khẩy: "Ta đã giết ngươi đâu mà ngươi đọc kinh sám hối chứ?" Ngọc Cô Hàn bắt đầu dùng nhân diện xoáy thẳng xuyên qua nhãn quan, tác động vào Dương Lương lão quái. Chàng ướm vài câu: "Phải rồi, tuyệt đối lão không nên giết ta, không thể giết ta, không bao giờ giết ta, có phải không?" Âm Tiêu nghe nói thì cực kỳ ngạc nhiên, có biết đâu mỗi chữ không nhắc lại, Ngọc Cô Hàn đã tăng thêm một tầng nhân điển để ám thị đối phương. Dương Lương lóc quái càng lúc càng thấy ánh mắt của Ngọc Cô Hàn đầy vẻ ôn nhu, giống như phụ thân hay là hoàng đế đang an ủi mình, thì bất giác nói theo: "Không bao giờ ta giết người hết." Ngọc Cô Hàn lại dấn thêm một tầng nhân điển nữa: "Người không bao giờ dám giết ta có phải không?" Dương Lương lóc quái gật đầu thở dài: "Đời nào ta lại dám giết người được." Ngay lúc đó Âm Tiêu tiến lên một bước quát tháo: "Lão quái và tiểu tử nói lăng nhăng gì đó, hãy mau lên thủ bắt hắn đi cho xong việc." Ngọc Cô Hàn đã ngấm ngầm đề phòng Âm Tiêu xuất thủ, miệng lại nói tiếp: "Người nào muốn giết ta thì lão phải hết sức ngăn cản đó." Dương Lương lão quái lại gật đầu mơ màng trả lời: "Bất cứ ai động chạm tới người là ta sẽ đánh chết liền ngay lập tức." Ngọc Cô Hàn cực kỳ mừng rỡ, không ngờ Nhiếp Hồn Công có hiệu lực diệu dụng vô cùng. Chàng tiếp thêm một câu rất quan trọng để đánh giá hiệu lực của nó: "Ngay cả quái bà làm khó dễ ta, ngươi cũng không được nhân nhượng chút nào đó." Dương Lương lóc quái sầm mặt, hai mắt lộ hung quang: "Lão quái bà ngày thường đã lấn lướt ta, nhưng nghĩ tình mấy chục năm bầu bạn, ta đều nhân nhượng. Bây giờ động đến ngươi là ta không nhìn được nữa rồi." Âm Tiêu quái bà tức quá quát lớn: "Không được là sao? Hôm nay ngươi trở mặt bênh vực tiểu tử, dám nói xấu ta thì là lạ lùng thật." Dương Lương lóc quái đã mù mẫm thần trí, lướt vòng qua người Ngọc Cô Hàn, chỉ tay mắng chửi Âm Tiêu quái bà: "Ngươi muốn hành hạ ta thế nào cũng được, hễ đồng chạm đến tiểu tử này là ta sống chết với ngươi liền." Âm Tiêu quái bà sừng sốt trong thoáng mắt biến thành giận dữ quát trả: "Ta cứ đồng chạm hoặc đánh chết tiểu tử đó." Bà toan vòng qua người của Dương Lương để tấn công Ngọc Cô Hàn, lập tức lão ta gầm lên một tiếng, xuất trảo ra chộp vào cổ họng của Âm Tiêu cực kỳ nhanh nhẹn. Đây là chiêu sát thủ phi ưng tỏa hầu rất độc ác, chỉ khi nào Dương Lương lão quái muốn tận diệt địch thủ mới đem ra sử dụng. Âm Tiêu quái bà kinh hãi kêu lớn: "Ôi trời, lão quái định giết ta thật sao?" Con Kim Ngân Trường Xà từ trong tay áo nhanh như chớp liền vọt ra, định quấn vào cổ tay của lão quái như vừa rồi. Ngờ đâu lần này phi ương tỏa hậu biến ảo vô cùng, cánh tay của Dương Lương đột ngột đưa lên cao nửa thước để tránh được vòng quấn của con Kim Ngân Trường Xà, đồng thời vẫn đi cong xuống nhắm đúng cổ họng Âm Tiêu như cũ. Quái bà đã chung sống với Dương Lương mấy chục năm, cho nên biết rất rõ chiêu thế này. Sở dĩ vẫn phóng Kim Ngân Trường Xà ra vì biết trước nếu nó quấn hụt sẽ nhằm vào phần ngực trống của lão để công kích. Quả nhiên con Kim Ngân Trường Xà thực hiện đúng như vậy thật. Tuy nhiên khi vừa mổ tới ngực của Dương Lương lão quái thì nhận ra ngay đó là người nhà, cho nên lại đột ngột rút tọt vào tay áo. Âm Tiêu quái bà thấy vậy thì cực kỳ kinh hoàng, không kịp suy nghĩ gì nữa, bởi vì năm ngón tay của Dương Lương lão quái đã tới sát da thịt. Bà ta cấp tốc dùng một thân pháp đặc biệt gọi là cổ thụ tối đảo, ý là thân cây to đổ ngã, đầu nặng chân nhẹ điều khiển thân hình béo tròn ngã ngửa ra sau, đánh binh một cái rung rinh cả nền đất. Âm Tiêu quái bà lồm cồm bò dậy, vẹo lưng ướt cổ, tỏ vẻ đau đớn vì cái ngã mạnh vừa rồi. Hai mắt nổ hung nhìn Dương Lương quát khẩn: "Ngươi đã tận tuyệt tình nghĩa thì được rồi, Âm Tiêu ta có ngán sợi gì ngươi đâu." Thật ra lúc đó Dương Lương lão quái không tiếp tục truy sát, bằng không bà ta đâu có thời gian mà ngồi dậy kịp. Lão quái mơ màng cặp mắt nhìn Âm Tiêu trầm giọng: "Sợ hay không cũng vậy thôi, miễn xong ngươi đừng đụng đến hào tiểu tử là ta quyết không giết chóc làm gì." Ngọc Cô Hàn thấy Nhiếp Hồn Công đã có hiệu lực rất ly kỳ, liền cười ruồi quay bước đuổi theo đường Đỗ Quyên, để mặc song quái xô sát nhau. Quý hồ đừng ai đủ sức giết ai, thì qua một khắc thời gian, nhân điện truyền vào não bộ Dương Lương lão quái sẽ tự động phân tán dần. Lúc đó họ có phân giải hay vẫn cố chấp đấu tới trí mạng là tùy do họ xử lý. Ngọc Cố Hàn bản tính rất phóng khoáng và hiểu đường Đỗ Quyên, bất đắc dĩ mới phải dùng thủ đoạn này để thoát thân. Chỉ có điều nàng đã phao tin thành phu phù với chàng là quyết không để nó tái diễn được nữa. Nếu cần, chàng sẽ dẫn giải đường Đỗ Quyên tới trước mặt Âm Dương Song Quái hoặc giáo chủ Ngũ Độc Giáo để cải chính. Dù nàng vì vậy phải chịu trong vòng bó buộc của Ngũ Độc Giáo cũng đành thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Cố Hàn bất giác thở dài. Chương thứ 12: Anh hùng bắt giữ giai nhân. Ngọc Cố Hàn dùng khinh công chạy một mạch hơn 5 dặm đến một khoảng rừng rậm rạp, đột nhiên nghe vang vẳng có tiếng quát tháo theo gió vọng lại. Chàng đứng yên nghe ngóng hồi lâu mới xác định được vị trí, toan chạy lại thì chợt đổi ý chặt lưỡi một cái. Trong giang hồ ngày nào chẳng có biến sự xảy ra, nếu ta cứ dây dưa thì biết đến bao giờ mới đạt được mục đích đây. Tuy nghĩ vậy, lòng trượng nghĩa của chàng vẫn nổi dậy, khiến phân vân một lúc mới quyết định ghé mắt thử xem. Với khinh công thượng thừa, Ngọc Cố Hàn lướt đi không hề gây ra một âm thanh nhỏ bé nào cả. Tới gần nơi xuất phát tiếng quát, mới nhẹ nhàng vọt lên một cây cao vạch lá nhìn xuống. Ngọc Cố Hàn chợt giật bắn người lên một cái. Người mà chàng đang muốn tìm kiếm là Đường Đỗ Quyên, hiện tại ủ rũ ngồi bệt dưới đất. Trước mặt Đường Đỗ Quyên là một lão bà tóc bạc như sương tuyết, phủ dài đến tận lưng. Diện mạo bà ta trẻ hơn mái tóc, cho nên thoáng coi vẻ hơi gượng gạo, rất khó diễn tả. Xung quanh hai người là năm nhóm nữ nhân sắc áo khác nhau ngồi vây quanh, mỗi nhóm chừng 5 vị cô nương, có một lão bà cầm đầu. Tuy y phục cùng màu sắc nhưng trên ngực có đeo một cái huy hiệu bằng vàng nho nhỏ. Ngọc Cố Hàn ở khá xa nhưng nhãn quang cực kỳ tinh nhạy, nhận ra năm huy hiệu này chính là Ngũ Độc. Hóa ra Đường Đỗ Quyên đi không thoát nổi bàn tay của Ngũ Độc Giáo. Đương nhiên, năm nhóm nữ nhân này là năm phân đường và lão nhân tóc bạc phơ chính là giáo chủ Nương Nương. Tên họ là gì thì Ngọc Cố Hàn không hề nghe ai nhắc tới. Ngũ Độc Nương Nương ngồi im rất lâu, chăm chú nhìn Đường Đỗ Quyên, đột nhiên phất tay một cái. Chúng ta đi thôi, riêng Ngô Công Đường ở lại tìm cho ra song sắt hộ pháp rồi sẽ về sau. Bất chợt Đường Đỗ Quyên nghẹn ngào kêu lên. Hai tử đã nói hết lời mà lão mẫu không ưng thuận thì xin được tự sát nơi đây cho xong. Ngũ Độc Nương Nương cười hăng hắc đầy vẻ âm độc. Người có muốn cũng chẳng còn hơi sức đâu. Và lại... Đột nhiên bà ta dừng lời ra hiệu, lập tức ngũ phân đường tản ra xa mấy trượng, có lẽ để bà ta nói chuyện riêng tư gì đó. Ngọc Cố Hàn liền áp dụng một bí thuật trong thiên địa hóa pháp là thông nhĩ thuật lắng tai nghe. Theo bí thuật này, chân khí dồn lên huyệt thượng quan và thính hội tạo ra một điểm cực kỳ nhạy bén, có thể bắt được âm thanh hay sự rung động nhỏ nhất ở cự ly 10 trượng. Quả nhiên, Ngũ Độc Nương Nương ghé gần tai Đường Đỗ Quyên hỏi nhỏ. Người biết ta cho Ngũ Đường lui ra là có ý gì hay không? Đường Đỗ Quyên lần đầu có vẻ rất cương quyết, thở dài đáp. Lão mẫu có ý gì đi chăng nữa, hai tử cũng quyết không về Vân Nam làm giáo chủ đâu. Ngũ Độc Nương Nương gần giọng hỏi. Tại sao trước kia không phản đối, để ta mất biết bao lao tổn truyền thụ tinh dương chân khí cho người, hiện tại muốn kiếm người khác không phải dễ dàng đâu. Đường Đỗ Quyên ủ rũ thở dài hỏi. Hai tử thật sự yêu chàng, lão mẫu tha thứ tìm kiếm một vị cô nương nào đó đủ công lực vượt qua Ngũ Đăng Hồi vậy. Âm thanh của Ngũ Độc Nương Nương đầy vẻ tức giận. Nhà đầu này, ngươi đừng tưởng rằng bất cứ ai cũng đủ điều kiện để vượt qua Ngũ Đăng Hồi được ư? Và lại Ngũ Thánh Giáo do ta phát triển lên, nếu không phải tôn tử của ta thì đừng hòng ai chiếm đoạt được. Đường Đỗ Quyên không có lý do gì để cãi lại, ấp úng nói. Nhưng hai tử đã thất thân với Ngọc Đại Ca rồi thì sao? Ngũ Độc Nương Nương cười khẩy. Ngươi lừa dối ai thì được, chứ với ta thì không được đâu. Chẳng cần nhìn giáo thủ cung xa, ta cũng biết ngươi vẫn còn là trinh nữ. Đường Đỗ Quyên hơi nhướng mắt hỏi lại. Bằng vào điểm nào mà lão mẫu quyết đoán như vậy? Ngũ Độc Nương Nương cười nhỏ, âm giọng đầy tà khí. Ngươi đã có tinh dương chân khí trong người, thì khi giao hoan nó sẽ tự động hút hết tinh túy của nam nhân. Tên nhãi kia còn sống thì ngươi thất thân thế nào được đây? Ngọc Cố Hàn ở xa nên không rõ diện mạo ra sao, chỉ nghe nàng than dài. Lão mẫu không nói ra điều này thì hai tử cũng tự biết, bởi thân phụ vì nó mà chết. Nếu hai tử nhậm chức giáo chủ thì chẳng bao giờ được chung sống với người mình yêu cả. Ngũ Độc Nương Nương sầm mặt rít khẽ. Nam nhân có gì đáng coi trọng, sau khi ngươi nhậm chức tha hồ mà yêu đương, thật sự yêu thương hắn thì cố giữ lại cái bảo thai, sinh ra nữ nhi lại càng tốt hơn. Hai người càng nói chuyện càng khó hiểu. Ngọc Cố Hàn nghĩ hoài không ra Ngũ Đăng Hồi là cái gì mà cần phải có trinh nữ, lại phải có tinh dương đại pháp tà đạo mới vượt qua được. Cứ theo lời trao đổi thì bất cứ nam nhân nào vui thú với người có luyện tập tinh dương đại pháp đều phải tinh khô lực kiệt, đúng theo giới giang hồ đồn đại, không oan uổng chút nào. Đột nhiên Ngũ Độc Nương Nương hạ giọng nói thật nhỏ: ta cho thuộc hạ tránh xa không phải để cãi cỏ với ngươi, lý do là nếu ngươi không chịu nhậm chức giáo chủ thì các cao tăng thiên trúc sẽ không nâng đỡ Ngũ Thánh giáo. Một khi đã thanh toán xong Võ Lâm Trung Nguyên, ngươi còn cãi được nữa không? Đường Đỗ Quyên kinh hãi kêu lên thảng thốt: lão mẫu cũng biết việc này nữa sao? Tại sao phải là hai tử mới được? Ngũ Độc Nương Nương buông thõng: bởi vì gia gia ngươi là một cao tăng ở Cố Thiền Viện, nước Thiên Trúc. Đường Đỗ Quyên càng thêm kinh hoàng, lắp bắp không ra lời: thật thế sao? Nếu vậy họ ủng hộ lão mẫu cũng được, vì dù sao lão mẫu là hiền phụ của người Thiên Trúc, đáng được nâng đỡ lắm chứ. Ngũ Độc Nương Nương chợt thở dài một cái, đầy vẻ thê lương: đúng ra thì như vậy, đằng này ta thu hết tinh túy của lão thì Cô Thiên Viện đâu tha thứ nổi, chứ đừng nói đến ủng hộ. Ngươi nhớ lại xem, lúc ngươi lên ba ta đã có vắng mặt một thời gian rất dài, có phải không? Đường Đỗ Quyên bị bí mật này làm cho quên cả u sầu của mình, lắc đầu hỏi luôn: Hải Nhi không nhớ, nhưng chắc phải cực kỳ quan trọng, liên quan đến ngày hôm nay có phải không? Ngũ Độc Nương Nương khen nhỏ: ngươi thông minh lắm, ta đành kể hết đầu đuôi cho ngươi nghe, tuyệt nhiên không được hở mũi cho bất cứ ai đó. Đương nhiên Đường Đỗ Quyên mau mắn gật đầu. Ngũ Độc Nương Nương chậm rãi ngồi xuống, im lặng hồi lâu, tưởng nhớ về ngày trước rồi mới bắt đầu kể. Lúc đó ta sử dụng hàng trăm nam nhân mà công lực không tiến triển bao nhiêu. Toàn là những tên lãng tử ăn chơi thì có bao nhiêu tinh túy nữa đâu. Tình cờ một hôm đến vùng Côn Luân, ta gặp một thiên sư trong Cô Thiên Viện, chứng kiến lão ta có công lực cực kỳ phi phạm cho nên liền động lòng. Dĩ nhiên lúc đó ta trẻ trung hơn bây giờ, nhưng cũng chẳng đủ sức quyến rũ, cho nên mới dùng thủ đoạn loạn mê dược để đoạt mục đích. Đêm hôm đó thực là một đêm... Tuy Ngũ Độc Nương Nương đã lớn tuổi, lại chỉ có riêng hai người, vậy mà nhắc đến việc dâm loạn cũng phải tự nhiên ngượng lời một chút. Phạt đầu ta chỉ toan tính lợi dụng, rè đâu về sau này nảy nở tình yêu thực sự. À, nhưng chuyện đã lỡ rồi, không sao cứ vãn lại được. Vì vậy sau khi ra ra ngươi khô kiệt mà mất, ta mới giữ cái bào thai lại, đó là ngươi vậy. Ngũ Độc Nương Nương lại ngưng kể, diện mạo mơ hồ, mơ màng nhớ về di vãng mới kể tiếp. Lúc ngươi được 3 tuổi, chẳng biết sao Cô Thiên Viện điều tra được ra việc này, phái luôn 4 hoạt Phật giải giao ta về Thiên Trúc thì tội. Ta thuyết phục họ hết lời, họ vừa chấp nhận tha mạng, với điều kiện sau này bắt buộc phải nhường chức giáo chủ lại cho ngươi và truyền thụ Tinh Dương Đại Pháp để làm công cụ giúp đỡ mưu đồ thôn tính Võ Lâm Trung Nguyên. Ta được sống, sau này ngươi lại về vào thì còn gì hơn chứ. Do đó ta liền mau mắn nhận lời, ngay cả cái chức phó giáo chủ vô quyền chỉ là nấc thang cho ngươi dễ bước lên mà thôi. Đường Đỗ Quyên hòa hoãn nét mặt, ngẩn ngơ hỏi luôn: nếu hai tử nói rằng không biết việc đó, không nhậm chức giáo chủ thì sao? Ngô Đồng nâng nâng thở dài: thì cái mạng ta chỉ sống vỏn vẹn tới cuối năm nay thôi, bởi vì đó là ước hẹn ngày cao thổ Thiên Trúc kéo sang gây phong ba và thanh toán các nợ nần từ trước. Ta phải bỏ trống giáo môn, xuất lực đi tìm ngươi bằng được là vậy đó. Đường Đỗ Quyên cúi mặt suy nghĩ rất lâu, rồi mới ngẩng lên để lộ hai hàng lệ thảm, bùi ngùi nói: vì tính mạng của lão mẫu, hai tử đành phải hy sinh tình yêu vậy. Ngô Đồng Nương Nương mừng rỡ đứng phát dậy vỗ về: hai tử ngoan, ngươi biết cân nhắc khinh trọng như vậy là đúng lắm. Ngũ Thánh giáo sau này nhờ ngươi mà vẻ vang vô cùng. Đường Đỗ Quyên gạt lệ hỏi thêm: hai tử bằng lòng làm giáo chủ nhưng không muốn luyện tập Tinh Dương Đại Pháp có được hay không? Ngô Đồng Nương Nương lắc đầu: đã trải qua pháp bảo Ngũ Đăng Hội thì năm thứ độc thường xuyên có trong kinh mạch, nếu không dùng Tinh Dương Đại Pháp chế ngự thì sống xong rồi. Ngọc Cốc Hàn nghe tới đây thì dùng mình một cái. Hóa ra Cô Thiên Viện ngấm ngầm thu xếp tay chân đâu vào đó, có khi Khoái Lạc Ma Quân cũng đã có thỏa thuận riêng rồi không chừng. Chàng lại không ngờ vô tình mà Đường Đỗ Quyên lại có quan hệ tới cả Cô Thiên Viện. Do đó nếu không phá hỏng việc này thì cuộc đời một giai nhân tuyệt sắc sẽ trở thành một dâm nữ thật sự. Đường Đỗ Quyên mà làm giáo chủ Ngũ Độc giáo thì thêm vây thêm cánh cho bọn Thiên Trúc hoành hành. Nếu nàng biết Ngọc Cốc Hàn đã khuất phục được 3 vị hoạt Phật, có cơ may Thiên Trúc sẽ không dám bước vào Trung Nguyên nữa thì chưa chắc đã ứng chịu. Vì vậy Ngọc Cô Hàn nhanh như chớp giật từ trên cây bay xuống, vừa hạ thân vừa la lớn: Đường cô nương không nên vội vã nhận lời như vậy. Ngũ Độc Nương Nương cũng không phải tầm thường, trong lúc bất ngờ như vậy vẫn kịp là người đứng chắn trước mặt Đường Đỗ Quyên, song trưởng xuất phát một chiêu cực kỳ hùng hậu để đẩy Ngọc Cô Hàn ra xa. Đương nhiên chàng phải xuất trưởng phản kích, do đó một tiếng bùng vang lên như sấm nổ. Áp lực trường phong khiến cho cuồng phong xoáy đảo thành một vòng tròn cực mạnh. Tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát, luồng cuồng phong này vẫn đủ sức xô ngã Đường Đỗ Quyên lăn ra mặt đất. Điều này chứng tỏ nàng đã bị Ngũ Độc Nương Nương điểm huyệt bế hết kinh mạch rồi. Trường lực Ngũ Độc Nương Nương rất yếu vì chưa kịp vận hết công lực. Trường lực của Ngọc Cốc Hàn cũng không quá mạnh bởi chàng chú tâm ngăn cản hơn là quyết chiến. Vì vậy sau tiếng nổ bùng nho nhỏ vang lên, cả hai đều phải lùi lại một bước. Ngũ Đồng Nương Nương nhìn Ngọc Cô Hàn với ánh mắt đầy tức giận và hận thù. Hóa ra là ngươi, Ngọc Cô Hàn, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Quả là thiếu niên mỹ mạo, văn võ song toàn thật, nhưng hà cớ gì phải đeo đuổi hài nhi ta dụ dỗ cho bằng được. Ngọc Cô Hàn liếc Đường Đỗ Quyên cười khổ. Chuyện đó bất tất phải dài dòng biện hộ, tại hạ hôm nay chen vào chỉ muốn nói với tiền bối và Đường cô nương một vài lời là đi ngay. Ngũ Độc Nương Nương liếc nhìn Đường Đỗ Quyên, thấy ánh mắt của nàng cứ chăm chăm nhìn Ngọc Cô Hàn, bất giác thở dài. Được rồi, ngươi nói đi. Ngọc Cô Hàn kể lại vắn tắt việc ba vị hoạt Phật cùng với báo viễn hành giả ứng chịu thuyết phục cô thiên viện như thế nào, Không Nhã và Không Pháp đại sư chứng kiến ra sao, rồi kết luận. Vì những việc đó, tiền bối không phải lo âu nữa, tạm thời có thể trì hoãn việc nhường chức giáo chủ để Đường cô nương được tự toan tính thì tốt hơn. Ngũ Độc Nương Nương cười lạnh lẽo. Quanh quẩn rồi người cũng đi đến chỗ ăn chắc, vì nha đầu này tự toan tính tức khắc sẽ theo người ngay. Ngọc Cô Hàn trầm ngâm đáp lại. Cái đó là tùy Đường cô nương, tiền bối nên biết rằng nếu tại hạ là con người lãng tử tham hoa hiếu sắc thì Đường cô nương đã chẳng còn gì để mà bàn nữa. Ngũ Độc Nương Nương gật đầu. Ta công nhận nha đầu này say mê ngươi, chứ ngươi đúng là chính nhân quân tử, do đó tiết lộ cho ngươi một tin tức rất hệ trọng. Bà ta ngừng lại xem phản ứng của Ngọc Cô Hàn ra sao, thấy chàng vẫn điểm nhiên thì thầm thán phục trong lòng. Được khen không cao ngạo, được giai nhân tuyệt sắc say mê không dao động, ngay cả tin tức trọng hệ cũng đón nhận thản nhiên, thì thật là con người gồm đủ dũng, trí và định. Ngũ Đồng Nương Nương tự nhận mình không sao bằng được đối phương, cho nên trầm giọng nói tiếp. Ta có đặt một người ở Cô Thiên Viện giám sát các hoạt động. Mới ngày hôm qua, ta đã nhận được phi câu tín nói rất chính xác. Ngươi đủ sức đả bại các hoạt Phật, nhưng quyết định là do ở mật pháp đài. Các vị thiền sư ở đó quyết định thì vẫn thi hành theo kế hoạch. Có điều là lần này sẽ sử dụng các pháp thuật nhiều hơn. Vì vậy, bằng giá nào, ta cũng phải giữ lấy mạng sống của mình. Ngọc Cô Hàn dùng mình một cái. Quả thật, nếu đúng như lời tiết lộ, thì gánh nặng di ngôn của Hối Đao Địa Phật bắt đầu đè nặng trên vai. Trước tiên là phải thâu hồi ma đao và thiên địa hóa pháp sao lục. Sau đó báo động cho Thiếu Lâm Tự đứng chủ trì võ lâm giang hồ lập phương sách đối phó lại. Ngọc Cô Hàn trầm giọng hỏi. Tiền bối thật là người biết lo toan chu đáo, có thể giúp tài hạ một khi có tin tức gì ở Cô Thiên Viện đưa tới hay không? Ngũ Đồng Nương Nương cười nhạt lắc đầu. Sau khi hai tử của ta chính thức nhận chức giáo chủ thì ta với ngươi là hai chiến tuyến, chàng nhẽ lại phản bội giúp giáo cho giả cái sao? Ngọc Cô Hàn cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi quả quyết hỏi một câu. Nếu tài hạ và Đường cô nương đã là phu phụ thì tiền bối sẽ ở chiến tuyến nào? Ngũ Đồng Nương Nương và Đường Đỗ Quyên đều giật thoát mình một cái. Bà ta liếc thấy vẻ mặt Đường Đỗ Quyên sáng hẳn nét vui mừng thì tức giận hừm luôn mấy cái không chịu lên tiếng trả lời. Ngọc Cô Hàn ngửa mặt lên trời nói nhất trả lời dùng Ngũ Độc Nương Nương. Khi đó Đường cô nương hoàn toàn không thể làm giáo chủ Ngũ Độc giáo được nữa. Tất nhiên chỉ còn có mỗi một con đường là toàn lực đối phó lại. Những tin tức này rất quý giá để đánh bại âm mưu của cao thủ Thiên Trúc, với điều kiện phải có người đủ pháp thuật chống chọi lại với các vị thiền sư. Ngọc Cô Hàn nhìn thẳng vào Ngũ Độc Nương Nương. Tại hạ có thiên điều hóa pháp trong tay, lại là người thân của tiền bối, thì thừa đủ kết hợp để đả bại đối phương, tiền bối nghĩ sao? Lý lẽ của Ngọc Cô Hàn đưa ra vừa hợp tình vừa hợp lý, thỏa mãn được đôi đường, thì dù rằng chàng phải hy sinh danh dự đi chút ít. Do đó Ngũ Độc Nương Nương bối rối không biết trả lời ra sao, rốt cuộc trả lời cho quá chuyện. Chưa chắc người đã có thể chống lại pháp thuật của các thiền sư Thiên Trúc, cũng chưa chắc hai tử ta liều lĩnh ưng thuận, vì sinh mạng của ta thật như chỉ mảnh treo chuông nếu chịu kết hợp với người. Đột nhiên Đường Đỗ Quyên kêu lên thảng thốt. Lão mẫu! Chỉ cần hai tiếng cũng đủ nói lên bao nhiêu tâm trạng của nàng, vừa nghẹn ngào đau khổ vừa ngỏ ý van xin. Bất giác Ngũ Độc Nương Nương phải rung động trong lòng. Tuy vậy bà ta vẫn lắc đầu. Cả hai phương sách đều có lý, nhưng theo bên Thiên Trúc thì đỡ phần cam go và mạo hiểm hơn. Đường Đỗ Quyên buồn bã lắc đầu. Lòng mẫu bán nước cầu vinh thì hai tử có thân cao chức trọng cũng chẳng vui sướng gì. Hai tử nói thẳng lòng mình thì là bất hiếu, nhưng đã quyết theo Ngọc đại ca vĩnh viễn. Ngũ Độc Nương Nương biến sắc gần giọng nói to. Người có lẽ của người, tiêu tử này có lý lẽ của hắn. Nên ta không thèm cãi, đối với ta thì chỉ có một lý lẽ duy nhất là sắp đặt ra sao, cứ thế mà hành động. Trừ phi... Ngọc Cô Hàn ôn hòa đỡ lời. Trừ phi tài hạ đủ tài sức mang Đường Đỗ Quyên đi thì không kể chứ gì. Ngũ Độc Nương Nương cười hăng hắc, rung động cả mái tóc bạc, lớn tiếng khen ngợi. Ngươi thông minh lắm, nếu ngươi thắng được đôi nhục trưởng này thì ta mới có lý để giải thích với Cô Thiền Viện chứ. Ngọc Cô Hàn gật đầu, chàng cố ý muốn phô trương võ công và pháp thuật để Ngũ Độc Nương Nương hoàn toàn yên tâm đứng về phía chàng, không phản bội lại Võ Lâm Trung Nguyên, cho nên cúi đầu vái một cái. Tại hạ xin tiền bối thứ lỗi trước. Cánh tay của Ngọc Cố Hàn từ từ đưa lên, năm ngón co giữa mấy cái rất uyển chuyển, giống như đóa hoa năm cánh đang rung động trước gió xuân. Ngũ Độc Nương Nương chưa hề thấy loại võ học này, biết sắc hỏi: "Đây là võ công hay pháp thuật?" Giao đấu mà hỏi trước thì thật là hy hữu, vì vậy Ngọc Cố Hàn cười nhẹ trước khi trả lời: "Môn này gọi là Đề Họa Vô Hình Kiếm Khí, giống như đàn chỉ thần công, nhưng cao siêu hơn vì có thể điều khiển được kiếm khí rất chuẩn xác. Trước khi tỉ thí, tại hạ xin lấy Đường Đỗ Quyên ra làm vật thí nghiệm vậy." Lúc đó, năm đường của Ngũ Độc giáo thấy có địch nhân đã tự động bao vây khép lại từ từ. Ngũ Độc Nương Nương phải ra hiệu cho họ đừng vọng động để chờ xem Ngọc Cố Hàn biểu diễn ra sao. Chàng ngưng thần nhắm vào tay áo, trò ra một cái tạt thật nhẹ nhàng. Giống như người đang chỉ trỏ, vậy mà lập tức tay áo Đường Đỗ Quyên hiện ra một cái lỗ. Loại kiếm khí này không những vô hình mà còn vô thanh vô sắc, khiến mấy chục giáo chúng đồng thanh la hoảng. Ngũ Độc Nương Nương cũng rung động trong lòng, chớp mắt mấy cái hình như chưa sao tin nổi cho nên chỉ buông thõng. Quả là khắc đan chỉ thần thông thật. Ngọc Cố Hàn mỉm cười hô to: "Tiền bối xem đây." Cùng một lúc, cả năm ngón tay của Ngọc Cố Hàn đều co giãn một lượt, xuất phát năm luồng kiếm khí vô hình theo các huyệt Trung Xung, Thiếu Thương, Thiếu Trạch, Quán Xung và Thương Dương, khiến lần này Ngũ Độc Nương Nương có cảm giác không khí hơi lay động một chút. Ống tay áo của Đường Đỗ Quyên lập tức lại có thêm năm cái lỗ nữa, kích thước và xê xích tùy theo ngón tay xuất phát vô hình kiếm khí. Những tiếng úi trà vang lên liên tiếp, chứng tỏ các cô nương giáo chúng lại bị kinh hoàng một lần nữa. Riêng Ngũ Độc Nương Nương cười nhạt: "Võ học thượng thừa đấy, nhưng vẫn chưa có gì khác lạ so với đan chỉ thần thông hay là cách không chỉ pháp." Lúc này Đường Đỗ Quyên bỗng rơi nước mắt, hờn giận nói với Ngọc Cố Hàn: "Y phục của tiểu muội có phải là thứ vứt đi đâu mà đại ca bám vằm nó ra như vậy?" Không khí lúc đó im lặng như tờ vì tất cả đã kinh hãi đến lặng người đi. Vì vậy tiếng nói của Đường Đỗ Quyên nghe rất rõ ràng. Ngọc Cố Hàn đỏ mặt vái nàng một cái: "Tại hạ xin mua đền cô nương một cái thực tốt vậy." Để che lấp sự bối rối, chàng quay người qua Ngũ Độc Nương Nương: "Tại hạ táo gan khoe khoang chút tài mọn đó đủ để mang Đường cô nương đi được chưa?" Ngũ Độc giáo trầm ngâm lắc đầu: "Không phải tóc bài bác, nhưng Đề Hoa Vô Hình Kiếm Khí giống pháp thuật hơn, là võ công thực học. Người ấy trực tiếp thi thố một môn nào rõ ràng với ta thì mới tin được." Ngọc Cố Hàn nhận ra đa số cao thủ hoặc tiền bối võ lâm đều có tính cố chấp, cho nên thở dài một cái: "Được rồi, tại hạ còn một phó trưởng pháp tên là Xài Môn Phật Trưởng, ý dùng để chống đỡ với các cao thủ thiên trúc. Bây giờ tạm sử ba chiêu hầu tiếp tiền bối vậy." Chữ Sải Môn nghe không được tao nhã, văn hoa lắm, nhưng đấy chính là một pho trưởng tuyệt thế do Hối Đao Địa Phật đã lao tâm khổ trí mà sáng tác ra. Ông ta đã là người của cửa Phật, lại cực kỳ chán nản thế sự, cho nên mới dùng chữ Sải Môn, nghĩa là cánh cửa bằng củi gỗ, tượng trưng cho chí khí quy ẩn của mình. Ngọc Cố Hàn chưa dùng Sải Môn Phật Trưởng bao giờ, cho nên chọn ba chiêu yếu nhất là Sơn Trung Tống Bãi, ý là tiến nhau trong núi, Nhật Mộ Yếm Sải, chiều về đóng cửa gỗ lại và Hạ Nhân Quy Khứ, người nào trở lại. Ngọc Cố Hàn nói lớn: "Xin thất lễ." Hai tay chàng vòng lại giống như đang chào hỏi, đó là chiêu Sơn Trung Tông Bái. Chẳng hiểu chàng vận dụng chân khí thế nào, đột nhiên kình lực xoáy đảo kinh hồn và phát ra âm thanh u u như cuồng phong giữa núi ập tới. Ngũ Độc Nương Nương kinh hãi quát ầm: "Hay lắm." Bà ta không dám khinh suất, sử dụng luôn song trưởng đẩy chân khí Tinh Dương Trưởng ra đón. Nên biết Tinh Dương chân khí gồm có cả âm lẫn dương, lại là khí tiên thiên, cho nên đảo lộn thay đổi như chớp nhoáng, hai thái cực rất khó đón đỡ hay là phán đoán. Đã có mấy địch thủ sơ sẩy một chút, lập tức trong người khi lạnh khi nóng, nội thương đau nhức hàng tháng trời mới khỏi. Không ngờ chân khí Tinh Dương Trưởng một biến hóa âm dương trưởng thế nào, tha hồ trưởng lực của Ngọc Cố Hàn như có linh tính, tùy theo đó mà biến đổi. Nói chuyển đổi còn mau lẹ hơn sự tưởng tượng, hễ cứ âm là dùng dương đả kích, nếu là dương thì biến sang âm hóa giải. Do đó, hai luồng chân khí chạm nhau đánh bộp rất trầm và không hề có tiếng phi xa tấm thạch như thường hay thấy. Bao nhiêu chân khí Tinh Dương đều bị hóa giải mất tâm mất tích, đồng thời chân khí Xài Môn Phật Trưởng vẫn tiếp tục ập tới. Ngũ Độc Nương Nương cực kỳ kinh hoàng, thấy phía hữu công kích mạnh hơn, liền cấp tốc xuất thủ một trường nữa về phía đó, cùng với một cái bước chéo để giảm bớt đà bên tả. Đột nhiên trường lực bên hữu bỗng biến mất, Ngũ Độc Nương Nương lại cảm thấy phía bên tả đang có một luồng kình lực âm thầm tập kích. Liền mau lẹ xuất thêm một trưởng về bên tả, chân bước ngược về bên hữu. Diễn tả thì thật dài dòng, thật ra mọi người chỉ thấy hai vòng tay Ngọc Cố Hàn ôm vào nới ra liên tục theo dáng thái cực sinh thành, khi giãn nở khi hội tụ. Trong lúc đó, Ngũ Độc Nương Nương phải xuất phát liên tục mười mấy chiêu, đồng thời với thân hình xoay bên này đẩy ngã bên kia không dừng mới tránh khỏi nguy hiểm. Đúng ra nếu Ngọc Cô Hàn cứ tiếp diễn chiêu thế Sơn Trung Tống Bái thì trước sau gì Ngũ Độc Nương Nương cũng sẽ kiệt lực và thất bại. Xong ở đây chàng có ý thị uy, cho nên đột nhiên buông nhanh hai tay để phát tán chân khí, chấm dứt chiêu thức. Ngũ Độc Nương Nương bị áp lực của cái buông tay này phải xoay tít người đi ba vòng mới đứng vững lại được. Diện mạo trắng xanh của bà đã thoáng vẻ đỏ ửng vì mệt nhọc, nhìn Ngọc Cô Hàn bằng ánh mắt bàng hoàng khó tả. Nếu Ngũ Độc Nương Nương chịu thốt mấy tiếng như khâm phục hay được rồi, thì Ngọc Cô Hàn không tiếp tục nữa. Đằng này bà ta chỉ hừ một tiếng, khiến chàng lại tưởng bà ta chưa chịu thua, cho nên cười nói tiếp. Tại hạ sẽ biểu diễn chiêu thứ hai, nhật mộ yểm xài, xin tiền bối cẩn thận. Ngũ Độc Nương Nương biến sắc, vội vàng hô lớn. Ngũ Thánh Hiệp Nguyên. Mấy chủ cô nương theo lệnh chạy loạn xạ về phía sau lưng của nữ giáo chủ, thành năm hàng dài, màu sắc khác nhau, giống như năm cái đuôi rồng vậy. Người này áp tay lên linh đài của người kia. Cuối cùng là đến lão bà đường chủ. Năm lão bà này đặt tay lên huyệt linh đài của Ngũ Độc Nương Nương, tay này chồng lên tay kia, tạo thành một hình dáng lạ kỳ và khôi hài, khiến cho Ngọc Cô Hàn phải cười nhẹ. Tiền bối định chơi trò rồng rắn với tại hạ hay sao? Đường Đỗ Quyên vội la lên. Ngọc đại ca, đây không phải là trò chơi đâu. Ngũ Thánh Hiệp Nguyên ghê gớm vô cùng đó. Nó tập hợp tất cả chân khí của mấy chục người để tăng cường cho Tinh Dương Đại Pháp, lại bao gồm cả Ngũ Thánh Độc. Đừng coi thường mọi nguy hiểm. Ngũ Độc Nương Nương liếc nàng một cái, mỉa mai. Ngươi nói hết cho tiểu tử biết để đả bại mẫu thân của ngươi mới thực vui vẻ có phải không? Ngọc Cô Hàn vội đỡ lời. Dù Đường Cô Nương không nói ra, tại hạ cũng biết đây là pháp bảo rất cao siêu. Tuy vậy, nếu tại hạ may mắn thắng được một phần, thì tiền bối phải để tại hạ và Đường Cô Nương thong thả ra đi đó. Ngờ đâu Ngũ Độc Nương Nương đã nổi lên tính tự ái, gằn giọng trả lời. Ta hứa với ngươi sẽ trì hoãn việc nhậm chức giáo chủ và liên kết chống lại cao thủ Thiên Trúc là được rồi. Hai tử của ta vẫn phải về giáo môn chờ phát lạc. Ngọc Cô Hàn kinh hãi nói liền. Không phải tại hạ không tin tiền bối, nhưng nếu lỡ áp lực của Thiên Trúc bức bách quá, tiền bối bất đắc dĩ phải thi hành việc nhậm chức thì tại hạ can thiệp sao kịp. Ngũ Độc Nương Nương cười lên ghê rợn. Quý hộ, ngươi đã bại được ba bảo pháp của ta thì tha hồ mà mang người đi, ta càng dễ thuyết minh với sứ giả của Thiên Trúc. Đường Đỗ Quyên chợt la lên. Lão mẫu, người định mang cả ba bảo pháp trấn giáo ra thử thách sao? Nếu Ngọc đại ca phá vỡ được hết thì lão mẫu tinh tàn lực kiệt, sống sao nổi nữa? Ngũ Độc Nương Nương vẫn giữ nụ cười âm thầm. Sống mà mang nhục thì thà chết còn mát mẻ hơn, người đừng có lắm lời nữa. Đường Đỗ Quyên toan mở miệng cãi thì đột nhiên Ngọc Cô Hàn quát lớn. Tiếp trưởng đây. Chàng dùng cả song trưởng đồng lúc sử dụng luôn hai chiêu nhật mộ yểm xài và hà nhân quy khứ. Âm thanh trưởng phong âm y dậy đất, át cả tiếng của Đường Đỗ Quyên. Ngũ Độc Nương Nương vội vàng hô xuất chiêu để làm hiệu lệnh cho mấy chục băng chúng cô nương tiếp trợ chân khí đồng bộ. Sở dĩ Ngọc Cô Hàn dùng hai chiêu một lúc là có dụng ý. Chiêu nhật mộ yểm xài chuyên về lực kéo, còn hà nhân quy khứ mạnh về lực đẩy. Hai luồng lực đạo kinh thế hãi tục này chia làm hai bên, một cá một đẩy cuốn xoáy chân khí Ngũ Thánh Hiệp Nguyên tại chỗ, hình thành cơn trường phong tối tăm cả trời đất. Quả đúng với hai chữ nhật mộ và yểm xài, chỉ trong chớp mắt cục trường đất tối sầm lại, đầy dãy cắt bay đá chạy, khiến không ai nhìn thấy được ai. Mấy chục cô nương bang chúng đều nhắm tít mắt lại, nghiến răng nghiến lợi đưa chân khí tiếp trợ, cho nên chẳng còn hồn vía nào để ý đến diễn biến đang xảy ra. Khi Ngũ Độc Nương Nương hô lớn dừng tay thì một lúc lâu sau cảnh vật mới lờ mờ hiện ra. Ngũ Độc Nương Nương đứng như trời trồng, thân hình run lẩy bẩy vì tức giận lẫn kinh hoàng. Còn Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đã biến đâu mất như có phép lạ. Nếu nhãn lực tinh tưởng hơn, người ta cũng chỉ thấy được hai người cặp sát nhau lướt mái tiết ở đằng xa, chớp mắt không còn thấy đâu nữa. Phần 5 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.